Cô vợ đánh cháo, chương 1072, năng lực bạn gái mạnh mẽ. Góc truyện audio.com, trong nháy mắt va chạm đó thì Tiểu Nhan chỉ cảm thấy trán mình đau nhói, choáng váng hoa mắt, khí chất nam tính mạnh mẽ lập tức vây lấy cô ấy, thang máy ồn ào vì đông người. Nhưng sau khi Tiểu Nhan nhận ra nơi cô ở thì cô cảm thấy thế giới này đã im lặng. Cô ấy ngây người ngẩng đầu, nhìn Hàn Thanh đang kéo vào trong vòng tay thì trong mắt lộ ra thần sắc khó tin. Đây là, cái này là đang làm gì vậy? Hàn Thanh, anh ta có biết mình đang làm gì không? Ngay lúc Tiểu Nhan nghi ngờ nhìn người kia thì Hàn Thanh đã thản nhiên đẩy cô ấy ra. Cũng đã sắp đụng vào cô rồi, cô không biết tránh sao? Tiểu Nhan không thể ngẩng đầu lên khi nghe anh ta nói, khẽ cắn môi dưới khi đang định phản bác thì cô ấy nghe thấy ánh mắt Hàn Thanh lạnh lùng nhìn người đang đẩy xe lăn. Cho dù là gấp gáp nhưng đang ở nơi công cộng thì cũng nên để ý một chút có đúng không? Nếu như làm tổn thương người ta thì chỉ cần nhẹ nhàng nói lời xin lỗi là được rồi. Anh ta là tổng giám đốc của một tập đoàn, hơn nữa khí thế của anh ta rất mạnh mẽ và cái này là đang làm gì vậy? Hàn Thanh, anh ta có biết mình đang làm gì không? Ngay lúc Tiểu Nhan nghi ngờ nhìn người kia thì Hàn Thanh đã thản nhiên đẩy cô ấy ra. Cũng đã sắp đụng vào cô rồi, cô không biết tránh sao? Tiểu Nhan không thể ngẩng đầu lên khi nghe anh ta nói, khẽ cắn môi dưới khi đang định phản bác thì cô ấy nghe thấy ánh mắt Hàn Thanh lạnh lùng nhìn người đang đẩy xe lăn. Cho dù là gấp gáp nhưng đang ở nơi công cộng thì cũng nên để ý một chút có đúng không? Nếu như làm tổn thương người ta thì chỉ cần nhẹ nhàng nói lời xin lỗi là được rồi. Anh ta là tổng giám đốc của một tập đoàn, hơn nữa khí thế của anh ta rất mạnh mẽ và Tiểu Nhan không ngờ Hàn Thanh sẽ nói chuyện với bên kia cũng không ngờ bên kia sẽ trả lời, bầu không khí trong thang máy đột nhiên trở nên căng thẳng. Ý bà là bà dựa vào việc đang đẩy một người già cho nên có thể trơ trẽn mà đẩy xe lung tung. Giọng Hàn Thanh lại trở nên lạnh hơn, nhiệt độ trong thang máy đột ngột thay đổi đột ngột. Người phụ nữ trung niên ngượng ngùng không nói nên lời, người nọ thoạt nhìn cũng không dễ trêu vào, lúc này người già đang ngồi trên xe lăn run run nói. Xin lỗi cô gái nhỏ, con gái của tôi không phải cố ý, nó chỉ có chút sốt ruột mà thôi, chúng tôi đang vội vàng xuống lầu, tôi thay mặt nó xin lỗi ao co. Ông cụ rất chân thành và có thái độ tốt. Tiểu Nhan lúc đầu cũng không quan tâm đến chuyện đó, nhưng thái độ của người phụ nữ trung niên vừa rồi thật sự rất tệ, bây giờ nghe thấy ông già đã xin lỗi như vậy nên Tiểu Nhan đột nhiên cảm thấy mềm lòng. Phất phất tay, không sao đâu ông ạ, dù sao cũng không có đụng phải tôi, ông không cần phải xin lỗi. Người phụ nữ trung niên gay gắt nói, đúng vậy, cô gái nhỏ biết mình không bị đụng phải còn anh là một người đàn ông lớn, quan tâm nhiều ỷ, như vậy làm gì? Thật là không có nhân phẩm, nghe được bà ta nói mấy câu ghét bỏ Hàn Thanh, Tiểu Nhan nhíu mày, lửa giận vừa giảm bớt trực tiếp phun ra ngoài. Bà đang nói nhảm nhí gì vậy? Tôi nói không có gì là vì nể mặt ông cụ. Thái độ của ông cụ tốt như vậy tại sao có đứa con gái như bà chứ? Rõ ràng là suýt đụng người khác lại còn vênh váo bảo người khác sai, chỉ có bà là đúng. Cô gái nhỏ đột nhiên bạo phát làm người phụ nữ trung niên không ngờ tới, trợn to hai mắt không tin. Cô cái gì mà cô, bà đây cãi nhau cũng chưa từng thua bao giờ. Góc truyện audio.com, đừng nghĩ người khác trẻ tuổi thì dễ bắt nạt, nói anh ta không nhân phẩm, sao bà không nhìn lại bản thân bà có đức tính gì. Xem chút nữa bà đã đụng phải ai đó không nói vậy mà cũng không biết đường mà xin lỗi. Nhìn khuôn mặt của bà đúng là buồn nôn mài, người trong thang máy không ngờ cô gái nhỏ lại có sức công phá như vậy, vừa rồi còn co rút yếu ớt trong vòng bảo vệ của người đàn ông mà bây giờ. Giống như thể lãnh thổ động vật bị xâm chiếm, mắt lộ ra hung ba, nhe răng trợn mắt hướng về phía đối phương nổi cáu rít gào, dáng vẻ vô cùng bênh người mình. Nói xong Tiểu Nhan bỏ móng vuốt sắc nhọn của mình lại, rồi nở một nụ cười ngọt ngào với ông già với giọng nói nhẹ nhàng. Ông cụ tôi không có ý gây hấn với ông, chuyện này không liên quan đến ông là người tốt. Ông già, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ông ta đang ở đâu? Ngay cả Hàn Thanh cũng sững sờ nhìn phía sau đầu của cô gái nhỏ. Người có tính tình tốt như cô ấy lại vừa phát tác. Những người trong thang máy cũng đang xem cuộc vui. Lúc này thang máy thuận lợi đến đích, người phụ nữ trung niên uất ức không nói được lời nào, hừ lạnh một tiếng đẩy ông già ra khi cửa thang máy mở ra, tức giận đùng đùng. Những người khác trong thang máy khi nhìn thấy đều mỉm cười. Cô gái, năng lực bạn gái của cô thật là tuyệt vời. Đúng vậy, vừa rồi người phụ nữ kia thật quá đáng, ỷ bản thân đẩy ông già liền không kiêng kia ai cả, loại người này rất khó xử và còn làm đè nén nhuệ khí của đối phương. Cô gái nhỏ làm tốt lắm, bạn trai của cô cũng rất đẹp trêu. Hàn Thanh cao giáo đẹp trai, Tiểu Nhan nhỏ nhắn dễ thương, vừa rồi Hàn Thanh kéo cô gái nhỏ vào lòng sau đó còn cố gắng lấy lại công bằng cho cô ấy, trong mắt người ngoài còn nhìn thấy hai người xứng đôi vừa lứa. Vì vậy, nghiễm nhiên hành động của Tiểu Nhan trong mắt mọi người đó là bảo vệ bạn trai. Sau khi bị mọi người trêu chọc, vẻ mặt của Tiểu Nhan lập tức thay đổi. Đó, không phải như những gì mọi người nghĩ tôi. Cô ấy nên giải thích như thế nào đây? Các đường nét trên mặt Tiểu Nhan đều nhăn lại với nhau. Cô ấy vừa nghe thấy người phụ nữ trung niên nói Hàn Thanh không tốt thì lập tức khó chịu, không hề cân nhắc hậu quả của việc làm đó. Mà ngay bây giờ, Tiểu Nhan bí mật liếc ngang nhìn Hàn Thanh. Vẫn như mọi khi, khuôn mặt tuấn tú của Hàn Thanh không có biểu cảm dư thừa, chỉ có một đôi mắt đen trong veo nhìn cô ấy chằm chằm. Sau khi hai người chạm mắt trên không trung, Tiểu Nhan liền nhanh chóng rời đi. Trong thang máy có rất nhiều người, cô ấy xấu hổ không nói nên lời. Vì vậy, Tiểu Nhan đành phải cúi đầu xuống, cảm thấy một ánh mắt đang dán chặt vào đỉnh đầu mình. Vì vậy, Tiểu Nhan bắt đầu nghĩ lung tung. Cô ấy có gội đầu tối qua không? Tóc cô ấy bây giờ có lộn xộn không? Không biết trên đầu có gào hay mùi hôi không? Chỉ nghĩ tới đó thì cuối cùng thang máy cũng xuống đến tầng 1. Tiểu Nhan đi theo Hàn Thanh ra khỏi thang máy. Cô ấy vẫn giữ khoảng cách với Hàn Thanh, nhưng vừa rồi hai người đứng quá gần trong thang máy nên dường như trên người cô ấy vẫn còn hơi thở của Hàn Thanh. Trầm ổn và mát lạnh, Tiểu Nhan khẽ cắn môi dưới, nhớ lại mọi chuyện trong thang máy vừa rồi. Vòng tay của anh ta, thật sự rất ấm, không đúng, Tiểu Nhan lập tức lắc đầu, cô ấy đang nghĩ gì vậy? Vốn là cô đã làm tốt công tác tư tưởng rồi nhưng tại sao nó lại bị đánh bại bởi vòng ôm ấm áp đó? Không, không thể như thế này được. gocchuyenaudio.com Sau khi Tiểu Nhan tỉnh táo lại thì cô ấy đã đi theo Hàn Thanh đến bãi đậu xe. Sau đó cô ấy nhớ ra một điều vô cùng quan trọng khác. Hình như lần trước anh ta đã đưa đậu nhỏ đến nhà cô ấy nên Hàn Thanh hẳn là biết nhà cô ở đâu nhỉ? Nếu đã biết nhà cô ấy ở đâu thì tại sao anh ta lại gọi cô ấy theo dẫn đường? Cách chương.